Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 109, chương 108 không cách nào ức chế chán ghét. Cấm kỵ đo, tên như ý nghĩa, đó là một loại bị phân loại làm cấm kỵ, tuyệt đối không cho phép người tiếp xúc đo. Bình thường đo vô luận làm được tinh xảo đến đâu, lại rất thật, lại giống nhân loại, chúng nó cũng chỉ là từ vô cơ vật tạo thành tử vật. Chi cho nên sẽ có sinh mệnh, chỉ là bởi vì trong cơ thể chở khách có thể để người ta ngẫu có được bản thân ý thức cùng trí tuệ. Magic Circuit mà thôi, có thể lại có sinh mệnh, chúng nó đều vẫn là tử vật, không cách nào giống nhân loại một dạng. Tự động tạo ra ma lực, dùng cho đê lời giải thích. Cái kia chính là automaton cũng không có sinh mệnh lực. Không cách nào chuyển hóa ma lực, chỉ có thể từ puppeteer đến cung cấp ma lực, tiến tới hoàn thành vận hành, chuyển động thậm chí chiến đấu các loại cơ năng. Không có người ngẫu làm cung cấp ma lực. Như vậy, vô luận là cỡ nào tinh diệu automaton đều sẽ lâm vào dừng lại vận hành trạng thái. Chỉ có một loại người ngẫu là ngoại lệ. Cái kia chính là cấm kỵ đo. Chúng nó là từ cơ thể sống làm tài liệu chế tác mà thành. Nơi này, cơ thể sống chỉ đồng dạng đều là thân thể của nhân loại. Nếu đo tự thân không có cách nào tạo ra ma lực, như vậy, đem có thể tạo ra ma lực nhân loại thân thể làm tài liệu chế tác trưởng thành ngẫu, vấn đề này chẳng phải giải quyết sao? Cái gọi là cấm kỵ đo chính là như vậy tồn tại. Bởi vì trong cơ thể có được nhân loại cơ thể sống, cấm kỵ đo có khả năng ở một mức độ nào đó tự động tạo ra ma lực. Mặc dù tạo ra ma lực xa xa nhỏ hơn nhân loại, có thể để chúng nó tự động vận hành, chuyển động thậm chí phát huy ra bộ phận sức chiến đấu. Khởi động Magic Circuit, cái kia vẫn là không có vấn đề. Không đơn giản có khả năng tự động tạo ra trình độ nhất định ma lực. Từ ở thể nội có được cơ thể sống quan hệ, cấm kỵ đo ma lực tính liên kết cũng sẽ trở nên cực cao. Có thể làm cho Magic Circuit hoạt tính tăng lên tới cực hạn. Trình độ lớn nhất bên trên phát huy ra ma thuật hiệu quả. Cũng nhường puppeteer trở nên tốt hơn thao túng cùng trợ giúp. Cấm kỵ đo lực lượng liền là như thế làm người mê muội. Thế nhưng là, dùng thân thể làm tài liệu tới chế tạo tượng người. Cái kia không hề nghi ngờ là vi phạm nhân luân lý lẽ sự tình. Phải biết, trong cái thế giới này, ma thuật sư nhóm cũng không giống như Rama ban đầu thế giới một dạng. Có thể không chút kiêng kỵ nghiên cứu ma thuật. Vì thế, vô luận cỡ nào chuyện thương thiên hại lý đều có thể làm được. Trong cái thế giới này, có chuyên môn quản lý ma thuật cùng chế định quy tắc. Thủ tiêu phạm tội tổ chức, ma thuật sư hiệp hội, chúng nó không can dự lịch sử. Một mực tuân theo tại đứng ngoài quan sát chủ nghĩa, dưới cờ lại có thực chiến bộ đội. Tại Vatican City uy tín có thể ảnh hưởng đến phạm vi bên trong. Đối phương hầu tướng lĩnh đều có rất lớn quyền uy, dù cho không giống thời Trung Cổ lúc giáo hội như vậy có uy lực. Nhưng cũng áp chế ma thuật sư việc ác. Một khi có người chạm đến cấm kỵ, cái này hiệp hội thực chiến bộ đội liền sẽ xuất động. Đem người phạm tội bắt lại, áp dụng trừng phạt, nguyên nhân chính là có bọn chúng tồn tại. Cái thế giới này mới không có triệt để hỗn loạn, ma thuật sư nhóm hành vi cũng không có cho đê bên kia như vậy không kiêng nể gì cả. Nhưng mà, hiện tại, Rama lại là phát hiện, Nhật Bản đệ nhất puppet maker, Kariusai Soko, hắn rất có thể liên quan đến cấm kỵ, chế tạo ra cấm kỵ đo. Phát hiện này, nhường Rama triệt để trầm mặc. Đương nhiên, bị phát hiện tội ác người phạm tội đồng dạng không cách nào đối với cái này nhìn như không thấy. Nhìn chăm chú lấy bên này ánh mắt trở nên sắc bén. Nhường, Sesugetsuka, đo trên thân, ma lực lưu động đều trở nên rõ ràng đứng lên. Kariusasoko liền tại trạng huống như vậy dưới, vẫn như cũ duy trì diễm lệ tư thái. nhàn nhạt cười, xem ra, ngươi một cặp, linh thị, cường độ rất cao con mắt a. Bình thường ma thuật sư coi như nắm giữ linh thị, kỹ thuật, muốn nhìn được cấm kỵ đo trong cơ thể lưu động ma lực. Cái kia cũng không phải tùy tiện liền có thể làm được. Nếu không, ma thuật sư hiệp hội, thủ tiêu hành vi đem sẽ trở nên càng thêm thuận lợi. Dù cho sử dụng cơ thể sống, cấm kỵ đo cuối cùng cũng chỉ là có được cơ thể người một bộ phận. Có thể tạo ra ma lực rất có hạn, lại thêm người chế tác cũng sẽ bố trí phòng hộ cơ chế. Để tránh bị người phát hiện cấm kỵ đo bí mật, nghĩ, linh thị, đến cấm kỵ đo tự thân tại tạo ra ma lực sự thật. Muôn vàn khó khăn, có thể Rama lại làm được. Bởi vì, những năm gần đây, Rama vẫn luôn tại tinh tiến lấy năng lực của mình, không có nửa khắc lười biếng. Kariusai Soko ngay tại làm điểm ấy thấy kinh ngạc a. Chỉ là, ta cũng không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Kariusai lại có thể là cái hội liên quan đến cấm kỵ tội. Nhân a, Rama khẩu khí trở nên sinh cứng rắn. Châm chọc nói, hiện tại ta cuối cùng hiểu rõ. Vì cái gì, Oberofuji, lực lượng sẽ để cho quân đội vì đó động dung. Cho dù là bị người bình thường thao túng đều có thể phát huy ra cải biến hình dạng mặt đất lực lượng cường đại đo. Oberofuji, bây giờ, Rama cũng xem như hiểu rõ. Vì cái gì cỗ kia đo biết cái này làm người động dung. Nếu như Oberofuji là cấm kỵ đo, có thể tự động tạo ra ma lực, vừa có cực cao ma lực tính liên kết, có thể tùy tiện dung nạp vụng về người thao túng, đem người thao túng ma lực cùng ma lực của mình chồng cộng lại. Trình độ lớn nhất bên trên phát động Magic Circuit tính năng. Vậy dĩ nhiên có khả năng đi đến cấp bậc như vậy. Nói đến đây chút thoại Rama hoàn toàn không có. Phát hiện, ngữ khí của mình bên trong đã thời gian dần trôi qua bắt đầu mang tới chán ghét cảm giác. Mới đầu loại kia vì nhìn thấy Kariusai mà tràn ngập nội tâm tò mò cùng chờ mong. Cũng sớm đã không còn sót lại chút gì. Không có cách nào, cơ thể người thí nghiệm thế nhưng là Rama ghét nhất sự tình a. Vì chế tác ưu tú đo mà vi phạm nhân luân lý lẽ. Chạm đến cấm kỵ, nguyên lai trong truyền thuyết Kariusai là như thế tên ngu xuẩn. Ta cũng xem như hiểu rõ điểm này. Rama không chút khách khí châm chọc lên tiếng, rõ ràng như thế châm chọc, tự nhiên không có khả năng làm tức giận không được người. Không cho phép đối chủ nhân vô lễ như thế. Irori lệnh giọng của trách, toàn thân đều gợn sóng lên băng lãnh ma lực, mà nếu như nói, Irori chỉ là tức giận, cái kia có người liền là trực tiếp tản mát ra sát khí. Sát khí nơi phát ra là nguyệt đo ya ya, tỷ, tỷ tỷ, cảm nhận được bên người tản ra rõ ràng sát khí, lệ thuộc vào, hoa, đo, tên là Komurasaki thiếu nữ cuống quýt giống như hoán đối phương một tiếng. Thế nhưng là, ya ya căn bản không có để ý chính mình muội muội thanh âm. Không quan trọng nhân loại tiểu quỷ lại dám như thế nói với Soko lời nói. Yaya chăm chú nhìn chằm chằm Rama, trong mắt lộ ra cực kỳ thuần túy địch ý, cảm nhận được cái kia cỗ địch ý, Rama không hoài nghi chút nào. Một giây sau, chính mình liền lại nhận công kích của đối phương. Nếu như đổi lại bình thường, Rama sẽ còn hơi động chút ít đầu óc, bỏ đi đối phương địch ý. Có thể khi biết Kariusai Soko là không tiếc chạm đến cấm kỵ Puppet Maker về sau, Rama liền đối nó không có nửa phần hảo cảm. Thế là, Rama nói như vậy, trong cơ thể ngươi lưu động ma lực coi như bắt nguồn từ trong miệng ngươi cái gọi là không quan trọng nhân loại. Rama ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng. Điểm phát nổ ya ya cảm xúc, ngu xuẩn đo tiểu thư. Cái này là dẫn nổ ngòi nổ lời nói. 3. Làm thanh âm như vậy truyền vào Rama trong tai lúc. Cái bệ phía trên, Yaya dưới chân tatami bị dẫm nứt.